Với tư cách là một người đàn ông, anh hiển nhiên hiểu ý của Kỳ Viêm. Anh vừa muốn trốn, Kỳ Viêm đã kéo mạnh một phát. Và rồi, anh ngã vào lòng hắn. Cách chương.